Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, đến thăm Barcelona. Ngày mùng 6 tháng 4, đánh xong Hotspur sáng sớm hôm sau, Best không cùng đội về nước Đức, mà là bay hướng Barcelona. Thế nào? Best vội vã hỏi, tối hôm qua giải phẫu rất thành công. Vừa mới tỉnh, Pique mang theo Bess đi vào phòng bệnh. Tito, có khỏe không? Bess đem hoa tươi đưa cho bên giường y tá. Hắn còn không thể nói chuyện. Pique lôi kéo Bess bên trên y tá đã dùng ánh mắt xua đuổi bọn họ. Rồi, Tito, một ngày nào đó, chúng ta sẽ ở Nou Camp trên sân bóng nắm tay. Bess hướng về phía trên giường lộ ra vẻ tươi cười, Villanova nháy mắt mấy cái. Sau đó cùng Pique cùng đi ra phòng bệnh. Tại cửa phòng bệnh đứng một lát, Pique đột nhiên đánh vỡ trầm mặc. Kỳ thật, ta cùng Sergio đều không nghĩ đến ngươi sẽ đến. Hả? Bess liếc mắt nhìn sang, là cảm thấy ta không có tư cách đến. Dù sao ngươi không có chính thức tiến La Masia, tình cảm ta thiếu khuyết một chương chứng nhận tốt nghiệp. Ha ha. Pique lôi kéo Bess đi ra ngoài. Kỳ thật sớm nhất người cùng Barcelona ở giữa sâu xa chỉ là Patrick mà thôi. Nhưng Villanova rất chiếu cố ta, người Trung Quốc liền điểm ấy tốt, nhớ được người khác thân mật. Bess một chút cũng không khách khí, chỉ có Villanova chiếu cố ngươi. Pique cười lạnh vài tiếng, còn có ai? Bess khịt mũi coi thường. Khó nói danh sách này trên còn muốn tăng thêm Pep Guardiola tên. Có gian tế tại nha. Bess đã sớm biết rồi. Barcelona đối Xavi người nối nghiệp nhân tuyển cân nhắc. Chính tham khảo là team một huấn luyện viên tổ ý kiến. Guardiola cho ra rồi Rakitic cùng Fabregas hai chọn một danh sách. Ra rồi bệnh viện hai cái người vậy không tâm tình làm gì. Dứt khoát đi La Masia, già Philip vậy không có ở đây. Bess đứng tại mỏ đá cửa chính có chút thương cảm. Luận số lần, cái này gác cổng cùng Bess gặp mặt số lần nhiều nhất. Đoạn thời gian kia mỗi ngày sớm tối chào hỏi hàn huyên đều không rơi xuống. Pique lôi kéo Bess đi vào cửa, đột nhiên quay người nói, Pep tại sao phải cảm ơn ngươi? Ếch! Trước đó các người cầu thủ mỗi tháng kiểm tra sức khỏe thế mà không mang tới huấn luyện viên tổ. Ta thuận miệng phát cào nhau mà thôi. Bess chỉ sân huấn luyện. Đây là thi đấu biểu diễn. Ân, Đông Á ba nước, Hàn Quốc cùng Nhật Bản thường xuyên có tổ chức tới bái phòng. Hơn nữa vậy thường xuyên có cầu thủ tới thử huấn. Trung Quốc một lần đều không có. Pique cười nói. Cơ bản đều là cùng bọn họ đánh đấu đối kháng. Messi, Iniesta thỉnh thoảng đi lên đá vài phút, Messi cũng sẽ ra sân. Đương nhiên, Pique kỳ quái nhìn xem Bess, người ta đưa tiền. Hơn nữa Messi, Iniesta trên người đều là có Nhật Bản xí nghiệp đại ngôn. Mẹ nó thực biết kiếm tiền à, Bess có chút bi ai. Nhà mình tỉ tỉ kiếm tiền trình độ còn tại cùng Pepsi Cola. Coca-Cola ở giữa mọi việc đều thuận lợi vì đệ đệ nhiều yếu điểm đại ngôn phí. Đứng tại cái kia nhìn một lát, bên sân nhân viên công tác, cầu thủ cùng fan hâm mộ lập tức phát hiện rồi Bess cùng Pique. Vừa mới kết quả Messi đi tới cười lấy cùng Bess vỗ tay. Bess, đi qua bệnh viện, ân, vừa đi ra. Bess ôm Messi bả vai, sân Wembley gặp, người thật là có lòng tin. Pique tại bên cạnh đậu đen rau muống, người cái này còn là lần đầu tiên đánh Champions League đấu vòng loại đâu. Nên biết rõ cái này cùng thi đấu vòng tròn có rất lớn phân biệt. 90 phút tranh tài thời, gian, thắng được mỗi một trận tranh tài, giờ lên cúp C1, Bess cười híp mắt hỏi. Khó nói Barcelona không phải như vậy làm. Mấu chốt là hai tuyến thậm chí ba tuyến tác chiến. Người biết rõ làm sao phân phối. Pique phản bác nói. Người biết rõ làm sao điều tiết tâm tính. ngươi trở lại Barcelona cái thứ nhất trận đấu mùa giải còn lấy được 3 quan vương nữa nha. Khó nói ta lại so với ngươi kém cỏi. Bên cạnh Messi nhìn lấy cái này hai hàng đấu võ mồm. Nhịn cười không được, lúc này tranh tài kết thúc. Nhân viên công tác gọi Messi đi qua chụp ảnh chung. Messi cùng Piqué đấu võ mồm mới có một kết thúc. Mùa giải sau huấn luyện viên chính là ai? Messi khuỷu tay thọc một chút Piqué, hướng về phía cách đó không xa Âu phục giày da Enrique Nunu miệng. Ngay tại ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi họp báo trên, Guardiola tuyên bố không sẽ cùng câu lạc bộ tục ước, sẽ tại tháng 6 phần rời chức. Barcelona đời tiếp theo huấn luyện viên chính trở thành rồi Tây Ban Nha thậm chí châu Âu truyền thông tiêu điểm chủ đề, mà nó bên trong lấy Enrique Villanova nhất được xem trọng. Đương nhiên rồi, tối hôm qua giải phẫu về sau, Villanova bệnh tình đã công bố. Hiện tại luận tư lịch, La Masia xuất thân giáo đầu bên trong đủ tư cách tiếp nhận team một huấn luyện viên chính cũng chỉ có Enrique rồi, trừ phi Russell từ bên ngoài chọn người. Nghe B đội cầu thủ nói qua, Enrique đoạn thời gian trước đã nội bộ tuyên bố mùa giải sau sẽ không lại dạy học B đội. Piqué bĩu môi thấp giọng nói, nhưng bây giờ, Bess sờ lên cằm đang suy nghĩ. Nhớ kỹ Enrique cũng từng xuất lĩnh Barcelona cầm tới 3 quan vương. Nhưng đó là Neymar, Suarez chuyển nhượng mà đến cùng Messi tạo thành MSN quét ngang châu Âu. Hẳn là còn có mấy năm đâu. Hiện tại Neymar mới vừa vặn xuất đạo 1 năm. Bess, có người sau lưng chào hỏi. Hai người quay người nhìn thấy Patrick cùng Guardiola đi qua bệnh viện. Bess gật gật đầu, xem ra rất không tệ, hẳn là ảnh hưởng không lớn a. Hy vọng như thế, dưa chọc thở dài, hướng Piqué vẫy tay đem ra hỏa này đuổi đi. Zera, Bess thấp giọng lầm bầm câu, nhưng Piqué không chút do dự xoay người rời đi. Ngày hôm qua tranh tài tuyển tập ta xem, làm được rất xuất sắc. Guardiola cười lấy ôm Bess bả vai. Nhất làm cho ta hiếu kỳ là Gabriel phi thường xuất sắc, mấy lần đối bêu phòng thủ đều rất thành công. Bess run lẩy bẩy bờ môi, cái này chiến thuật vậy rất có ý tứ, vừa mở màn liền cao vị bức cướp, nửa giờ bên trong liền tiến 2 bóng. Patrick cười nói, rất mạo hiểm nhưng hiệu quả rất tốt. Đúng, tối hôm qua trong điện thoại ngươi nói đây là ngươi đề nghị. Uy, người miệng không mang theo cửa đó à? Lời gì đều hướng bên ngoài nói. Bess hậm hực gật đầu. Bêu tốc độ rất khó trực tiếp đối vị phòng ngự, cho nên cao vị bức cướp đồng thời vậy cắt đứt hắn cùng Modric ở giữa liên hệ. Guardiola gật đầu khen nói, rất có ý nghĩ, mấu chốt là lực chấp hành rất xuất sắc. Cái kia Croatia giữa trận phi thường xuất sắc. Ngày hôm qua tranh tài bên trong, Sanke 0-4 hiệp 1 trước nửa giờ cao vị bức cướp. John gắt gao tập trung vào Modric, làm cho đối phương rất khó cùng Bale lấy được trực tiếp liên hệ. Trực tiếp đưa đến Hotspur hơn nửa hiệp bị động. Bess liếc mắt nhìn Guardiola, so Rakitic còn xuất sắc. Loại hình không giống nhau lắm. Guardiola nhịn cười không được. Một cái cấp độ trên, có thể muốn hơi chút cao một chút, nhưng tính so sánh giá cả rõ ràng Rakitic càng bổng. Hotspur lão bản thế nhưng là cái người Do Thái. Ngài mùa giải sau không phải muốn rời đi sao? Bess rốt cục nhịn không được hỏi. Nhiệt tâm như vậy giúp người kế nhiệm đặt nền móng. Guardiola thu hồi tiếu dung, trịnh trọng việc nói. Ta không nhất định sẽ vĩnh viễn lưu tại Barcelona, nhưng trên đời tốt nhất cầu thủ hẳn là có tại Nou Camp đá bóng lý lịch. Bess miễn cưỡng chen lấn cái khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại tại đậu đen rau muống. Các người Barcelona vì rồi cho Xavi tuyển cái người nối nghiệp, có hay không biết rõ hố rồi bao nhiêu người. Rakitic là trong lịch sử thành công tiếp ban Xavi cái kia. Nhưng trước giờ mấy năm, Bes thật lo lắng, Rakitic có thể hay không cùng Fabregas đồng dạng bị Xavi chen lấn không chỗ dung thân. Fabregas còn có thể đi đánh giả lập trung phong. Rakitic đi đánh giả lập trung phong tràng cảnh. Quá đẹp, không dám tưởng tượng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.